Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1888, chương 1888, khắp nơi bị động. Phần phật, ngọn cây ở giữa bỗng nhiên bóng người chớp động, dày đặc trong lá cây cũng thoáng cái thoát ra vô số hắc ảnh. Vọt thẳng tiến Thương Khung Liên Minh những cái kia cung thủ cùng các pháp sư chiếm cứ ngọn cây bên trong, mắt thấy nhiều như vậy thích khách địch nhân vọt tới trước mặt mình. Thương Khung Liên Minh cung thủ cùng pháp sư từng cái dọa đến ngây ra như phỗng. Bọn họ đều rất rõ ràng, nếu như là cự ly xa giao chiến, những thứ này thích khách cũng là bọn họ một bàn đồ ăn. Thế nhưng là một khi để thích khách nhích lại gần mình, tình huống kia nhưng là hoàn toàn đảo ngược. Những thứ này Thiên Tâm Minh thích khách lại dám vọt thẳng tới, cái này cũng hoàn toàn vượt qua bọn họ dự kiến bên ngoài. Không đợi Thương Khung Liên Minh cung thủ cùng pháp sư triển khai phản kích, chỉ thấy vô số hung dữ địch nhân dẫn theo dao găm đã hướng bọn họ trực tiếp đánh tới. Mà lại những thứ này thích khách vẫn chỉ là nhóm đầu tiên vọt tới địch nhân. Tại bọn thích khách sau lưng, địch nhân kiếm sĩ cũng theo sử dụng dây thừng từ giữa không trung phóng tới, lần nữa xông vào từng cây trên đại thụ mới. Trong chốc lát, đen nhánh rừng rậm trên không, từng trận thê lương tiếng kêu thảm liên tiếp, đem trọn cái yên tĩnh rừng rậm biến đến phá lệ âm u khủng bố. Không tốt, chúng ta viễn trình quân đoàn ngay tại bị địch nhân đánh lén. Pháp sư quan chỉ huy kinh khủng nói ra, các ngươi đang làm gì? Vì sao lại bị bọn họ đánh lén? Thương Khung Lãng Tử không hiểu hỏi, chúng ta vừa chiếm cứ phụ cận ngọn cây, chẳng ai ngờ rằng bọn họ lá gan lớn như vậy, cũng dám vọt thẳng tới. Cung thủ quan chỉ huy im lặng hồi đáp, tranh thủ thời gian phái người cứu viện. Cung thủ cùng pháp sư toàn bộ rời đi ngọn cây. Thương Khung Lãng Tử lập tức hạ lệnh, Lãng Tử quân, đã không kịp, chúng ta người bị đối phương hỏa lực áp chế, vừa mới trốn đến phía sau đại thụ, trên ngọn cây địch nhân đến lại nhanh lại nhiều. Hiện tại chúng ta ở phía trên viễn trình người chơi, chỉ sợ đã, một tên quan chỉ huy bất đắc dĩ nhắc nhở, bọn họ đây là sớm liền chuẩn bị hảo kế hoạch. Thương Khung Lãng Tử triệt để ngây người, từ khi biết được Ma Tôn quân đoàn bị địch nhân vây quanh, hắn liền biết chuyện này tuyệt đối không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Lần này đến đây trợ giúp Thành Bắc, sợ rằng sẽ lần nữa bị địch nhân phục kích. Hắn đoán được đại khái tình huống, lại hoàn toàn không ngờ rằng địch nhân chuẩn bị kế hoạch lại là như thế đầy đủ, không chút nào cho hắn bất cứ cơ hội nào, mà lại hắn có thể nghĩ đến hết thảy, địch nhân cũng tất cả đều cân nhắc đến. Trên ngọn cây tiếng kêu thảm thiết vẻn vẹn tiếp tục 1-2 phút, không cho Thương Khung Liên Minh làm ra ứng đối thời gian. Chỉ thấy vô số cỗ người chơi thi thể từ không trung rơi xuống, phốc phốc phốc nện trên mặt đất. Nhìn tất cả Thương Khung Liên Minh các người chơi kinh sợ không thôi. Thế nhưng là không chờ bọn hắn hướng trên đại thụ leo lên, ngọn cây ở giữa thanh âm đã hoàn toàn biến mất. Nơi xa giữa không trung vô số hắc ảnh bay vọt tại đại thụ ở giữa. Những địch nhân này hoàn thành giết hại về sau, rút lui càng thêm mau lẹ. Thương Khung Liên Minh chiếm cứ cánh rừng cây này trên không, tất cả mai phục tại ngọn cây ở giữa cung thủ cùng pháp sư người chơi đã bị địch nhân giết sạch sẽ. Bọn họ đã đi, cẩn thận trên ngọn cây tình huống, phát hiện bất luận cái gì dây thừng toàn đều cho ta hủy đi. Cung thủ quan chỉ huy tức giận nói ra, vừa mới bọn họ phát hiện có dây thừng tồn tại lúc, còn tưởng rằng những thứ này dây thừng có thể lưu lại cho mình sử dụng. Kết quả hiện tại xem ra, bọn họ xác thực suy nghĩ nhiều. Cung thủ cùng pháp sư vừa bị xử lý, phía trước trong rừng cây tiếng bước chân dày đặc vang lên. Ngay sau đó chính là từng trận tiếng hò hét bốn phương tám hướng truyền đến. Thiên Tâm Minh chiến sĩ quân đoàn đã bắt đầu toàn diện xuất kích. Theo từng cây đại thụ phía sau toàn bộ lao ra. Đáng chết, chuẩn bị nghênh chiến. Thương Khung Lãng Tử phẫn giận dữ hét. Bọn họ toàn đều hiểu được. Địch nhân trước đánh lén bọn họ viễn trình quân đoàn. Hiện tại lại bắt đầu toàn diện trùng phong. Đây là rõ ràng khi dễ bọn họ không cách nào tiến hành hữu hiệu phản kích. Mất đi viễn trình quân đoàn hỏa lực bao trùm. Những địch nhân này cơ hồ là không kiêng nể gì cả có thể phát động công kích. Không đợi phía sau viễn trình quân đoàn trợ giúp tới. Thiên Tâm Minh thế công đã phát động. Thương Khung Lãng Tử mệnh lệnh khẩn cấp dưới. Tất cả các chiến sĩ tại phía trước tranh thủ thời gian cấu trúc phòng tuyến. Đến địch nhân lần này thế công. Nhưng cũng tiếc là Thiên Tâm Hồng một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho bọn hắn. Tại các chiến sĩ bắt đầu trùng phong một khắc này. Hắn vung tay lên. Phía sau đại thụ ở giữa. 2-3 tên người chơi tổ một. Một cái ôm lấy kim loại ống sắt. Hai cái ở bên cạnh giúp đỡ. Vô số ống sắt nghiêng nghiêng chỉ hướng giữa không trung, cấp tốc khóa chặt công kích khoảng cách. Phốc phốc phốc, mảng lớn kim loại ống sắt thoáng cái bắn ra đại lượng điểm đen. Từ phía trước chính mình người đỉnh đầu dẫn đầu phóng tới địch nhân chỗ khu vực. Hiu hiu hiu, nghe lấy từng trận thanh âm quen thuộc bỗng nhiên vang lên. Thương Khung Lãng Tử cùng một đám các quan chỉ huy nhất thời trên mặt trắng xám. Bọn họ chỉ nghe thanh âm liền có thể phân biệt ra được. Đây cũng là địch nhân bắn ra khí bắt đầu phát xạ. Cẩn thận lôi hỏa đạn. Một tên quan chỉ huy tranh thủ thời gian hét lớn. Lãng Tử quân, xin ngài lùi lại, nơi này nguy hiểm. Mấy tên quan chỉ huy thấy tình thế không ổn. Tranh thủ thời gian hộ tống Thương Khung Lãng Tử hướng về, sau rút lui, rầm rầm rầm. Trong chốc lát nổ vang âm thanh bên tai không dứt, vô số cột lửa tại dày đặc các người chơi trung gian liên tục nổ vang. Đem ám rừng rậm khu vực triệt để biến thành một áng lửa lập lòe khu vực. Nương theo lấy mỗi một đảo cột lửa phóng lên tận trời. Vô số người chơi kêu thảm lấy nằm xuống đất. Đối mặt với như thế dày đặc lôi hỏa đạn thế công. Bọn họ vốn là bị ghi chép đại thủ ở giữa nhỏ hẹp khống chế. Lại muốn tránh tránh đã là chuyện không có khả năng. Mỗi một quả lôi hỏa đạn đều rắn rắn chắc chắc trong đám người nở hoa. Liên tiếp một mảnh nổ vang âm thanh về sau. Vô số màu đen ánh sáng dày đặc phiêu phù ở rừng cây giữa không trung. Một trận này thế công. Địch nhân không biết bỏ xuống nhiều ít, vận khí tốt không có trực tiếp bỏ xuống người, đỉnh đầu thanh máu cũng còn thừa không nhiều. Nhưng là, bọn họ vừa đứng lên, lại muốn đối mặt địch nhân cuồng hướng mà đến chiến sĩ quân đoàn. Xông lên a, giết sạch bọn họ, các chiến sĩ hưng phấn gào thét lớn, từng cái nhanh chân cuồng hướng. Vừa tiến vào kỹ năng phạm vi liền lập tức khởi xướng trùng phong kỹ năng. Hóa thành vô số tàn ảnh gào thét lên phóng tới vừa mới đứng người lên một mảnh địch nhân. A, tiếng kêu thảm cùng một chỗ chấn thiên động địa. Chỉ cần đi vào trong rừng rậm Thương Khung Liên Minh người chơi. Có 8/9 phần 10 đều bị Thiên Tâm quân đoàn người toàn bộ tiêu diệt. Thương Khung Lãng Tử cùng một đám quan chỉ huy vừa mới chạy ra rừng rậm. Liền khách khí mặt ngốc tại đó chờ đợi tiến vào rừng rậm đen nghịt đám người. Hiện tại từng người trợn to hai mắt, không dám tin nhìn lấy trong rừng rậm. Bên trong tiếng kêu thảm thiết, cho dù tại ngoài rừng rậm mặt cũng có thể nghe được rõ ràng. Tất cả mọi người tạm thời chờ lệnh, địch nhân trong rừng rậm có nghiêm mật phòng ngự bố trí. Chờ chúng ta nghĩ đến biện pháp lại tiếp tục tiến lên. Thương Khung Lãng Tử bất đắc dĩ khiến nói. Minh bạch, tất cả phân đoàn trưởng tranh thủ thời gian đáp trả. Lãng Tử quân, tại ngoài rừng rậm ở lại cũng không phải biện pháp. Địch nhân còn có đầu thạch xa đây. Một tên quan chỉ huy nhắc nhở. Vậy thì nhanh lên ngoài rừng rậm vây cẩn thận tránh né. Tuyệt đối đừng quá thâm nhập. để tránh tao ngộ địch nhân đánh lén. Thương Khung Lãng Tử bất đắc dĩ nói ra. Tuân mệnh, lần này chúng ta để thích khách cùng kiếm sĩ tại trên ngọn cây cảnh giới. Chúng ta làm gì chắc đó từng bước một đẩy mạnh, xem bọn hắn còn có thể thế nào. Một tên cao tầng suy tư đề nghị, cứ dựa theo phương pháp này hành động. Nhớ kỹ, chúng ta mục đích là mở ra thành Bắc đầm lầy thông đạo. Không quan trọng cùng địch nhân liều mạng. Thương Khung Lãng Tử đành phải gật gật đầu. Bất đắc dĩ nói ra, hiện tại là xử nữ chỗ bị động cục diện. Hắn cũng không dám lại tiếp tục liều mạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.